Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Phó Một Hồi Cục 1. Trương Cảnh Hoán buổi sáng đi theo Miêu Ương tới, hắn tới là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết. Ngọc Trạch nhận lộ, cũng vì trông thấy Ngọc Tế. Nhưng lúc ấy Ngọc Tế luôn là không ra, Trương Cảnh Hoán đợi 2 cái giờ chưa thấy được Ngọc Tế. Cục cảnh sát lại có việc gấp, liền vội vàng đi rồi, Bạch Miêu cùng Trương Cảnh Hoán cùng nhau đi, Trương Cảnh Hoán đi rồi. Lôi Lôi không khóc cũng không nháo liền như vậy đứng ở Miêu Ương bên người. Túm Miêu Ương ống tay áo, trừng mắt hắc bạch phân minh mắt to nhìn quỷ tướng nhóm mơ siêu manh quỷ tướng nhóm tâm đều hóa tuế. Hảo nhất ôn hòa, trước hết cấp Lôi Lôi đáp thượng lời nói, thành công làm Lôi Lôi tá rất đề phòng. Mặt khác quỷ tướng nhóm vây quanh đi lên, đem Lôi Lôi bao quanh vây quanh, ngươi một lời ta một câu đến cấp Lôi Lôi kể chuyện xưa. Nhân tiện giáo Lôi Lôi một ít tri thức Miêu Ương nhàm chán. Liền bò lên trên mái hiên phơi nắng, phơi ấm rào rạt đang muốn ngủ. Ngọc Tế ra tới, vẫn là mang theo một cổ dấu vết ra tới, Miêu Ương tạc mau một tiếng miêu ở an tĩnh. Ngọc Trạch thực rõ ràng, quỷ tướng nhóm, bao gồm đang ở an tĩnh nghe giảng Lôi Lôi, đều quay đầu xem Ngọc Tế, này một quay đầu, quỷ tướng nhóm thấy được Ngọc Tế trên cổ dấu vết, tím tím xanh xanh, một khối hợp với một khối, người tu đạo khôi phục lực chi cường. Chỉ cần không bị chém đứt xương cốt, một nửa 2-3 thiên là có thể khỏi hẳn, nếu một ít ư thanh. Vận chuyển nội khí vài phút là có thể tiêu, mà Ngọc Tế trên cổ dấu vết. Có thể ngẫm lại tình hình chiến đấu nhiều kịch liệt quỷ tướng nhóm gật gật đầu, không mệt là bọn họ. Vương, Mãnh, Ngọc Tế, ngoặc kép, vốn dĩ hắn vận nội khí đem dấu vết đều vận không có. Đây là ra cửa trước, quỷ vương lại lâm thời gạm. Quỷ vương mặt không đổi sắc, chậm gì gì đến đi theo Ngọc Tế phía sau, nhìn đến Lôi Lôi tới. Liền hỏi, vừa rồi các ngươi ở dạy hắn cái gì? Phi Phượng phản ứng nhanh nhất, ở dạy hắn binh pháp, Ngọc Tế không khỏi nghi hoặc. Lôi Lôi nghe hiểu được, Lôi Lôi tuổi tác lẽ ra còn ở thượng nhà trẻ, tự đều không nhất định có thể nhận nhiều ít, quỷ tướng nhóm sẽ dạy Lôi Lôi binh pháp, đạo thuật, Lôi Lôi có thể tiếp thu nghe hiểu. Không phụ đi theo nói, ta còn cấp Lôi Lôi nói chút đao pháp, Lôi Lôi thực thông minh, học nhưng nhanh, cầm tay mở miệng nói. Lôi Lôi vừa rồi còn nói, tưởng đi theo Thanh Độ học cầm kỳ thư họa đâu, Ngọc Tế quay đầu xem Lôi Lôi, Lôi Lôi hướng Ngọc Tế. Ngọt ngào cười, Ngọc Sư Hảo, Ngọc Tế tiến lên sờ sờ Lôi Lôi đầu. Lôi Lôi Hảo, về sau Lôi Lôi liền đem nơi này đương ra, này mấy cái thúc thúc đều là người trong nhà, có cái gì không hiểu, muốn học tìm bọn họ liền hảo, Lôi Lôi gật đầu. Ân, Hảo, Quỷ Vương. Thì thật, chúng ta không thích hợp giáo Lôi Lôi, Ngọc Tế gật gật đầu. Là, Lôi Lôi mới nhập môn. Chúng ta yêu cầu một cái có thể giáo Lôi Lôi cơ bản tri thức lão sư, hắn cùng Quỷ Vương còn muốn đi. Tìm Thạch Phật, còn muốn đi tra dị dạng yêu tổ chức, muốn sát tiền nhiệm yêu vương. Về sau khẳng định không thể toàn tâm toàn ý chiếu cố Lôi Lôi, quỷ tướng nhóm tuy rằng các thân phụ. Tuyệt học, nhưng là hiện tại Lôi Lôi đối huyền học giới không có nhận chi. Cơ bản nhất thường thức đều không có. Yêu cầu không phải quỷ tướng nhóm tuyệt học quỷ vương chỉ giữa sườn núi. Có một cái, Ngọc Tế nháy mắt lĩnh hội quỷ vương ý tứ. Nhanh nhạy đại sư, quỷ vương cúi người ở Ngọc Tế cái trán hôn một cái. Thông minh, mặc kệ là hiện tại nhanh nhạy, vẫn là đời trước hữu minh. Đều là một cái bác học đa tài người, không phụ vỗ đùi. Đúng vậy, chỉ cần Ngọc Thiên Âm Sư Tổ Linh Bài ở Ngọc Trạch. Nhanh nhạy đại sư hẳn là liền sẽ không rời đi Ngọc Trạch, Ngọc Tế nghĩ nghĩ. Cũng thật là, hắn liền nhìn về phía Lôi Lôi. Chúng ta thử đi cúi chào sư, được không? Lôi Lôi gật đầu, hảo, Ngọc Tế liền mang theo Lôi Lôi thượng giữa sườn núi thượng. Nhanh nhạy như cũ khoanh chân ngồi, xá lợi tử hộp liền ở nhanh nhạy trên đùi phóng, hộp vốn dĩ thực an tĩnh, nhưng Ngọc Tế tới lúc sau, hộp truyền ra thùng thùng vài tiếng vang, như là ở chào hỏi, nghe được tiếng bước chân. nhanh nhạy quay đầu lại xem mơ siêu nhanh nhạy rốt cuộc bỏ được đem ánh mắt rời đi. Xem bọn họ, nhanh nhạy đứng lên, một tay thi lễ, A-di-đà-phật, các vị thí chủ hảo, Ngọc Tế đáp lễ. Nhanh nhạy đại sư, ngươi là chuẩn bị Ngọc Trạch trụ một đoạn thời gian làm bạn tổ sư. Vẫn là chuẩn bị hồi Phật môn đi, về sau ngẫu nhiên tới tế bái. Nhanh nhạy không chút khách khí, cũng không che giấu, nếu có thể, tiểu tăng nguyện ý ở chỗ này chờ đợi, quỷ vương nhướng mày. Nếu đại sư ngươi làm Ngọc Thị tộc nhân, hiện tại Ngọc Thị có nhiệm vụ, đại sư tiếp một cái. Nhanh nhạy, tiểu tăng tận lực, quỷ vương vỗ vỗ Lôi Lôi bả vai. Đứa nhỏ này thiên tư thông minh, thế Ngọc Thị thu cái đồ. Nhanh nhạy, ngoặc kép, ngươi làm hắn làm hòa thượng. Quỷ tướng nhóm, ngoặc kép, quỷ vương nhướng mày, thế Ngọc Thị thu, Lôi Lôi không học Phật môn công phu. Chỉ đi theo ngươi học một ít tam giới lý luận thường thức. Công pháp từ Ngọc Tế giáo Ngọc Thị công pháp, Ngọc Tế nghĩ nghĩ nói. Tam giới hiện tại có chuyên môn trường học, chúng ta ban ngày đưa Lôi Lôi đi đi học, buổi tối liền làm phiền nhanh nhạy đại sư ngươi dạy đạo một chút Lôi Lôi, Lôi Lôi thực ngoan ngoãn. Đại sư giữa chưa hào, ta nhất định sẽ hảo hảo học, không cô phụ dạy dỗ, Lôi Lôi thực ngoan thực trầm ổn. Nói chuyện làm việc đều không giống cái 4-5 tuổi hoa hoa. Hơn nữa Lôi Lôi thiên tư thực hào, thích hợp tu đạo, nhanh nhạy nhìn nhìn Lôi Lôi, gật đầu, hảo, nói đến tam giới trường học, quỷ vương đem tiểu long triệu hoán lại đây, về sau ngươi liền bồi Lôi Lôi đi đi học, phụ trách đón đưa Lôi Lôi. Đương nhiên, ngươi có thể đi nghe giảng, tiểu long nghiêm túc gật đầu. Là cha tiểu long tuy rằng thoạt nhìn giống cái đại nhãi con, nhưng là tính tính thời gian, còn không đủ trăm thiên, là cái hàng thật giá thật bảo bảo, cấp Lôi Lôi an bài thỏa đáng. Đã là trạng vạng, Ngọc Tế tinh thần phấn chấn hỏi quỷ vương. Chúng ta đi yêu tộc, phi phượng đem tuy rằng ra tới, nhưng là vũ khí còn không có bắt được, cầm tay cùng cường độ thấp bọn họ nói phi phượng vũ khí bị yêu vương cấp bắt được trong tay. Bọn họ đi yêu tộc liền có thể đem vũ khí lấy về tới, quỷ vương lại nói. Lúc này mới một ngày, yêu vương phỏng chừng còn không có ra tới. Chúng ta đi một chuyến đế đô bắc giao rừng cây, giúp sở thanh đem cánh tay tục thượng, quỷ tướng nhóm. Tiểu long đều lưu tại Ngọc Trạch, tiểu long sẽ cùng Lôi Lôi cùng nhau trên dưới học. Quỷ tướng nhóm nhàn rỗi rất nhiều sẽ giáo giáo Lôi Lôi cùng tiểu long một ít binh pháp. Còn có 18 vũ khí sử dụng phương pháp, Ngọc Tế. Quỷ vương, miêu ương, một người một quỷ một yêu tới rồi đế đô bắc giao bên cạnh. Tới tìm sở thanh cùng thạch nhạc tới rồi bắc giao. Ngọc Tế xa xa liền nhìn đến bắc giao cánh rừng cùng bắc giao núi non bên cạnh bị thiết trí một đạo. Ngăn cách phong ấn hung thi che giả mang mọc. Không ngừng nghỉ đến công kích tới, thạch nhạc đang ở cùng hung thi đối chiến, sở thanh bị thạch nhạc chặt chẽ hộ ở sau người, hung thi thành phê mà công kích tới. Hơn nữa cấp bậc đều là cái loại này nhảy lên linh hoạt lực công kích rất mạnh du thi, huyền phái. Bình thường các đệ tử sức chiến đấu phổ biến không cao. Một cái hung thi muốn chém hai đao mới có thể chém chết. Nhưng là bọn họ ánh mắt kiên nghị động tác dứt khoát. Ai kiệt lực liền lập tức có người thay thế bổ sung thương. Kiệt lực người liền lui về phía sau đả tọa nghỉ ngơi, thạch nhạc cũng ở sát hung thi. Hắn không có con rối, liền xách thanh kiếm chém. Chém không kịp liền ném mấy chương phù, thạch nhạc luống cuống tay chân. Lại còn không quên che chở sở thanh, thạch nhạc. Sở thanh cùng với huyền phái các đệ tử, ở phong ấn sát hung thi, mà phong ấn ngoại. 2-2-3-8 người chậm gì gì đến tản bộ dạo quanh những cái đó là người thường. Bọn họ chút nào không biết ở khoảng cách bọn họ 3-5 mét địa phương có nói phong ấn. Trong khoảng thời gian này làm cho bọn họ kinh sợ hung thi. Ở phong ấn nội thành công trăm hơn 1000, một đạo vô hình phong ấn. Đem hai cái thế giới ngăn cách mở ra quỷ vương. Ngọc Tế cùng Miêu Ương ngự không tốc độ thực mau. Một đạo quang hiện lên, bọn họ liền đứng ở phong ấn, mới vừa đứng vững. Ngọc Tế liền thấy thạch nhạc nhất kiếm đi xuống, lại không chém rớt phác lại đây hung thi cổ. Nhưng hung thi móng vuốt cũng đã muốn bắt hướng Thạch Nhạc yết hầu, Ngọc Tế vèo lấy ra sách hồn. Tác nhưng ở Ngọc Tế phía trước, một thanh sáng như tuyết linh kiếm liền huy qua đi, ở hung thi bẻ gãy Thạch Nhạc cổ trước, đem hung thi cánh tay chém đứt, Thạch Nhạc nắm chặt cơ hội. Lập tức chém đứt hung thi cổ, chém một con, Thạch Nhạc chuẩn bị chặt bỏ một con, liền thấy một cái màu tím lam cự long đột nhiên xuất hiện. Cái đuôi quét ngang qua đi, phác lại đây một tảng lớn hung thi nháy mắt thành bánh nhân thịt. Xương cốt đều nát, ngay sau đó, chói mắt bạo phá linh phù khắc ở trên mặt đất, chung quanh một mảnh hung thi nháy mắt hồi phi yên diệt, chớp mắt công phu. Trước mắt hung thi toàn không có, sau lại hung thi ước chừng có cao đẳng hung thi thao tác. Gặp quỷ vương, Ngọc Tế tới, quay đầu liền chạy, Thạch Nhạc, ngoặc kép, huyền phái các đệ tử, ngoặc kép, Miêu Ương, đại gia nghỉ ngơi một chút, những đệ tử đó lại đây hành lễ chào hỏi lúc sau. Liền sôi nổi tìm cái sạch sẽ địa phương, khoanh chân ngồi xuống, Thạch Nhạc gãi gãi đầu, Ngọc Ca, Nam Thần, Miêu trưởng lão. Các ngươi hảo tương đương, quỷ vương đối Thạch Nhạc gật đầu ý bảo. Sau đó xem Sở Thanh, ta tới giúp ngươi đem cánh tay phục hồi như cũ, Sở Thanh vươn cánh tay. Cảm ơn, Sở Thanh cánh tay một đoạn xương cốt chặt đứt. Chỉ là Sở Thanh không có cảm giác đau, xương cốt cũng không thể chính mình khỏi hẳn, chỉ có thể dựa một lần nữa luyện chế, quỷ vương luyện chế phương pháp đơn giản thô bạo không tạm. Chấp nhận. Tùy tay dùng quỷ lực đáp đài, làm Sở Thanh đem cánh tay phóng đi lên liền bắt đầu bãi tài liệu luyện, Thạch Nhạc cắt cao nhìn chằm. Chà mơ siêu Ngọc Tế xem Thạch Nhạc, nơi này hung thi so với trước có phải hay không nhiều. Cấp bậc tựa hồ cũng tăng lên một ít, ở chỗ này còn thích ứng sao? Thạch Nhạc gật gật đầu, là, từ lần trước các ngươi đi âm mộ lúc sau, nơi này hung thi đột nhiên liền nhiều lên. Bất quá chúng ta còn ngăn cản được trụ, Miêu Ương từ Ngọc Tế sau lưng dò ra cái đầu. Nhà ngươi tổ sư ra sức chiến đấu sau ngươi cần phải cao thượng n cái cấp bậc. Ngươi vừa rồi như thế nào ngược lại che chở ngươi tổ sư ra. Thạch Nhạc vò đầu, ta liền tưởng rèn luyện một chút, Thạch Nhạc vội vàng lại một lóng tay chung quanh các đệ tử nói. Chư vị đạo hữu cũng là, Miêu Ương một bộ hiểu rõ biểu tình, Thạch Nhạc. Ngoặc kép, Sở Thanh nghe thấy được bọn họ đối thoại, mở miệng nói, Thạch Nhạc như vậy thật là loại rèn luyện, Sở Thanh cánh tay không nhanh nhẹn. Tới Bắc Giao rừng rậm lúc sau, tay chỉ có thể đơn giản hoạt động, đánh nhau đều không thể lanh lẹ đến đánh, Thạch Nhạc chết sống không cho Sở Thanh sát hung thi, nghĩ. Đến lúc ấy Thạch Nhạc kiên trì, Sở Thanh nhịn không được cười, vừa mới bắt đầu Sở Thanh còn ý đồ phản kháng một chút. Nhưng hắn vừa ra tay, Thạch Nhạc liền dùng một loại đau lòng thêm ủy khuất biểu tình nhìn hắn. Sở Thanh đột nhiên liền không có tính tình, vì thế hắn liền đi theo Thạch Nhạc phía sau. Nhìn đến Thạch Nhạc lo liệu không hết quá nhiều việc, liền bổ nhất kiếm mơ siêu bổ bổ. Sở Thanh phát hiện như vậy hình thức rất không tồi, có thể rèn luyện một chút Thạch Nhạc. Sở Thanh, thật sự nếu là đại loạn khởi. Ta không nhất định có thể đem Thạch Nhạc chiếu cố đến đặc biệt hào. Nhưng nếu Thạch Nhạc tự thân thực lực tăng lên, ta liền không cần quá lo lắng, Thạch Nhạc hắc hắc cười cười. Ta sát một cái hung thi muốn phí như vậy đại công phu. Ta thật sự là thực xin lỗi Khổng Âm phái tinh anh đệ tử danh hào, Miêu Ương cười tủm tỉm đậu Thạch. Nhạc, các ngươi Khổng Âm phái đệ tử chiến lực ở con rối. Nhà ngươi tổ sư ra sức chiến đấu làm ngươi làm trưởng môn đều đủ rồi, Thạch Nhạc đem đầu riêu. Thành chống bòi, không giống nhau, không giống nhau, sư tổ cùng con rối không giống nhau. Con rối là chúng ta vũ khí, thay thế ta nhóm ra trận giết địch, nhưng là sư tổ là yêu cầu bảo hộ, Sở Thanh nhìn về phía Thạch Nhạc, Sở Thanh xem Thạch Nhạc ánh mắt. Thực ôn hòa, Thạch Nhạc nhìn đến Sở Thanh xem hắn. Liền lập tức cười cười, Thạch Nhạc cười. Sở Thanh cũng liền đi theo cười, Miêu Ương mắt trợn trắng, lại là luyến ái toan hủ mùi vị. Nhìn đến Miêu Ương sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Ngọc Tế nhớ tới không phụ nói. liền hỏi Miêu Ương, thế nào, muốn hay không suy xét hạ thạch Phật? Miêu Ương vô ngữ, ngươi như thế nào bắt đầu học không phụ làm mai mối bà? Nhân chủ kia một sạp chuyện này còn chưa đủ ngươi vội. Ngọc Tế, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Miêu Ương, ngoặc kép, các ngươi đều đủ rồi. Tác giả có lời muốn nói. Này một chương lại là đường, yêu tộc phó bản đi khởi đồng thời. Vẫn là đường, hơn nữa là cao đường báo động trước. Chú ý tăng đường huyết cao huyết áp tương đương Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi Trương Khanh ném một cái địa. Lôi Xá Dư Vì chưa ném một cái địa lôi, cảm ơn ba vị tiểu khả ái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh. Dưỡng dịch, so tâm tương đương. Hết chương.